Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 12. Thả ngươi móng vuốt để cho ta tới. Thời Hạ một bên tẩy là tả, một bên quan sát khởi bốn phía. Đây là một cái hồ nước, không nhiều đại, đường kính cũng liền 5-6 mễ tả hữu. Bên cạnh có cái tiểu thác nước, mặt trên dòng nước rất nhỏ, rơi xuống cũng không bắn khởi bao lớn bọt nước, cho nên bốn phía có vẻ đặc biệt an tĩnh. Thủy tuy rằng thanh, có thể là bởi vì trời sắp tối rồi nguyên nhân, nàng nhìn không tới đáy ao, nhưng là nước ao lại rất lãnh. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, cảm giác càng tẩy càng lạnh. Nàng chỉ lau vài cái công phu, liền lãnh đến có chút phát run. Chỉ mặt còn phiêu nổi lên một tầng sương mù, khẽ cắn môi nhanh hơn tẩy là tả tốc độ. Đang định bò lên trên ngạn, lại dưới chân vừa chợt, dẫm chúng cái gì, theo ca chi một thanh âm vang lên, như là vặn tới rồi. Ngoạ tào, thật là đậu má, ở trong nước cũng có thể vặn đến. Gì, từ từ, vì cái gì không đau đâu. Ha ha a, đột nhiên sau lưng truyền đến quỷ dị tiếng cười. Thật là đa tạ ngươi trợ ta bài trừ phong ấn. Thời Hạ trong lòng trầm xuống. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong nước chính chui ra một cái ước chừng 18-9 tuổi bộ dạng nam tử. Một thân màu đen áo dài, toàn thân ướt ngượng ngùng, màu đen cập eo tóc dài rối tung ở sau người, còn nhỏ nước, mà gương mặt kia thượng, lại che kín từng điều dữ tợn màu đen ấn ký, thấy không rõ bộ dáng. Hắn nhấc lên khóe miệng, lộ ra một cái âm trầm quỷ dị tươi cười, đôi mắt mở to, nhất thời sát khí bốn phía. Nếu phóng ta ra tới, không bằng đem ngươi sinh khí cùng nhau cho ta đi. À, Thời Hạ dùng hết toàn thân sức lực hét lên một tiếng. Phản ứng đầu tiên chính là khom lưng nhặt lên một cục đá, hướng tới đối diện ném qua đi. Lưu manh, nam tử hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng bằng một cục đá liền có thể thương đến. Đông, điên cuồng cục đá ở giữa mục tiêu, hung hăng nện ở nam tử trên đầu. Hoa tiếp theo mặt đỏ tươi vết máu. Cảm giác đậu má nam tử. Ngoặc kép, ngươi cái đồ lưu manh. Thời Hạ liên tục sờ soạng vài tảng đá, giương tay liền hướng tới đối phương ném qua đi. Cư nhiên tiềm tàng đáy nước nhìn lén thiếu nữ tắm rửa. Quả thực đáng khinh tới cực điểm. Ân y nam tử lúc này mới từ bị tạp trung kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, khinh thân nhảy liền nhảy ra mặt nước, rời xa cục đá công kích, sờ soạng một phen trên đầu vết máu, sắc mặt càng trầm. Ngươi dám thương bản tôn, ta sẽ làm ngươi trả giá gấp 10 lần đại giới. Vừa mới hắn chỉ là nhất thời không bắt bẻ, không kịp thời dâng lên kết giới mới bị tạp trung. Hắn ánh mắt híp lại, thân hình chợt lóe liền đến Thời Hạ bên cạnh bờ biển. Tay gian vừa chuyển hơn 10 nói lưỡi dao gió liền xuất hiện ở trên tay. Hắn không chút do dự liền một trưởng phách về phía đối phương ngực. Thời Hạ mắt thấy người nọ trong nháy mắt liền đến trước mắt. Còn vô sỉ chiều nàng ngực vươn móng vuốt, nhất thời lửa giận công tâm. Trực tiếp một cái tát liền trừ qua đi. Chiều trên mặt hắn chụp cái như lai thần trưởng ấn. Ni mẹ, ngươi cư nhiên còn tưởng tập ngực. Nam tử chỉ cảm thấy mới vừa tụ tập linh khí toàn tiêu, sững sờ ở đương trường. Sao có thể, nữ nhân này rõ ràng không có nửa điểm tu vi. Hắn đang muốn ra chiêu, Thời Hạ lại thuận tay vùng, trực tiếp đem người cấp kéo xuống dưới, giơ lên nắm tay chính là một đốn béo tấu. Ngươi cái đồ lưu manh, dám nhìn lén lão nương tắm rửa. Lão nương làm ngươi biết, hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Nam tử chỉ cảm thấy mặt bộ đánh úp lại từng đợt cảm giác đau đớn. Phản xạ có điều kiện ôm lấy đầu. Từ từ, ngươi rốt cuộc là người nào? Vì cái gì hắn thuật pháp hoàn toàn không có hiệu quả? Ta là ai? Thời Hạ thổi thổi nắm tay, càng thêm dùng sức một quyền qua đi. Ta là mẹ ngươi, hôm nay sẽ dạy cho ngươi như thế nào làm người. Tuổi còn trẻ học điểm cái gì không tốt, cư nhiên nhìn lén người khác tắm rửa. Phi, đê tiện, hạ lưu, vô sỉ, ai nhìn lén ngươi tắm rửa? Như vậy hắc hắn cái gì đều nhìn không tới được không? Còn dám rảo biện, không phải nhìn lén, ngươi tránh ở trong nước nuôi cá sao? Ai trốn rồi, ta là bị, phong, ai ra, ta phi, đừng tưởng rằng nói chính mình điên rồi, liền có thể vô tội. Tin hay không ta tấu đến ngươi điên, ta nói chính là phong ấn. Không phải, ai nha, dừng tay, đừng đánh, kêu ngươi nhìn lén người tắm rửa, kêu ngươi tập ngực, kêu ngươi không học giỏi. Ta thật không có, ai ra, từ từ, ngươi làm gì, buông kia tảng đá, cứu mạng a. Vì thế, đương hậu chỉ cầm sạch sẽ quần áo trở lại hồ nước thời điểm. Nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Ma tôn cái kia thoạt nhìn nhược nhược muội muội, chính đem một người nam nhân ấn trên mặt đất tấu đến ngao ngao thẳng kêu. Ma tôn chưa nói quá muội muội như vậy bạo lực a. Bất quá, muội muội bạo lực bộ dáng cũng hảo đáng yêu. On gạch dưới no, cầu xin ngươi lại đem ta phong ấn trở về đi. Nữ nhân này điên rồi. Ta pháp thuật đối nàng hoàn toàn không có hiệu quả, nam tử đột nhiên ôm lấy hắn đùi. Đỉnh một chương hoàn toàn sưng thành đầu heo trên mặt, khóc đến kia kêu một cái ruột gan đứt từng khúc. Ô ô ô, nàng thật là đáng sợ. Xuống tay so yêu thú còn tàn nhẫn. Ta đều mau bị đánh chết. Nàng còn bái ta quần áo. Không bái ngươi quần áo. Ta chẳng lẽ quang đi lên. Thời Hạ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thành công làm đến đối phương lùi về hậu trì sau lưng. Nàng quần áo ướt. Vừa lúc này biến thái quần áo tự mang hong khô đặc hiệu. Vừa lên ngạn cư nhiên tự động làm. Không đoạt hắn đoạt ai. Hậu trì nhíu nhíu mày. Đá một chân. Cút ngay. Đừng quấy rầy ta nghiên cứu muội muội. Nhìn kỹ liếc mắt một cái trên mặt đất đã nhìn không ra hình người nam tử. Ngươi, là linh thú Nghê Bằng. Đúng vậy, nam tử gật gật đầu. Vì sao lại ở chỗ này? Ngươi tưởng đối muội muội làm cái gì? Nghê Bằng sắc mặt cứng đờ. Lão tử là bị ngươi phong ấn. 500 năm trước khởi. Ta liền vẫn luôn bị phong ấn tại nơi này. Ngươi sẽ không quên đi. Hậu trì trầm tư một hồi. Trả lời. Đã quên. Hắn cảm giác ngực trúng một mũi tên. Không mang theo như vậy ô nhục điểu. Chủ nhân nói đúng, tiên tu không một cái người tốt, ngươi người mang ma khí, chủ nhân hẳn là ma tu, hắn ở nơi nào, ta chủ nhân không phải bị ngươi giết sao? Nga, hậu trì sửng sốt một chút, đã quên, ngươi xác định không phải tới bổ đao sao? Hậu trì không lại vô nghĩa, trực tiếp bắt đầu kết ấn phong ấn chướng mắt linh thú. Từ từ, Nghê Bằng có chút không cam lòng ngăn cản, quay đầu nhìn về phía Thời Hạ, phong ấn ta có thể. Ngươi trước đem vũ y trả lại cho ta, Thời Hạ sửng sốt. Áo mưa, cái gì áo mưa, ngươi cướp đi quần áo. Nghê Bằng chỉ trên người nàng hắc y, vẻ mặt lên án, đó là ta lông chim biến thành. Ngươi không trả lại cho ta nói, chẳng lẽ muốn ta chọc mau sao? Ách, hình như là rất thả mần y nguyên lai này quần áo là lông chim biến. Khó trách làm được nhanh như vậy, chính là còn hắn, chính mình không phải muốn quang chứ. Nàng không có lỏa bôn hứng thú à. Đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía hậu trì. Kia gì, ngươi trong tay quần áo có thể cho ta mượn sao? Ân, hậu trì gật đầu. Quay đầu nhìn trên mặt đất Nghê Bằng liếc mắt một cái. Vũ y ngươi muốn còn hắn? Ách, không thể sao? Thời Hạ mang chút nghi vấn nhìn về phía hắn. Không có lông chim điểu cũng rất đáng thương. Hậu trì trong lòng vừa động. Có thể, muội muội nói cái gì đều có thể. Tương đương giương tay vung lên. Hắn trong tay quần áo liền tự động bay lên. Ngay sau đó, kia thân bạch y đã xuyên đến nàng trên người, mà kia thân hắc y chính rớt ở bên cạnh trên mặt đất. Oa, toàn tự động cũng, Thời Hạ nhặt lên cấp Nghê Bằng đưa qua. Nhạ, trả lại ngươi, ngươi phóng trên mặt đất. Ta chính mình lấy, Nghê Bằng vẫn có chút sợ hãi rụt rụt. Thiết, cái gì tật xấu, Thời Hạ thuận tay ném xuống đất, thấy nàng tránh ra, Nghê Bằng ánh mắt híp lại. Tức khắc hiện lên một tia cái gì, thân hình vừa động liền nhặt lên trên mặt đất vũ y. Lại xoay người hướng tới Thời Hạ đánh tới. Ta muốn ngươi mệnh. Mắt thấy một đại đoàn hắc ảnh hướng nàng đánh úp lại. Trước mắt xuất hiện một con cả người đen nhánh thật lớn hắc điểu. Sắc bén móng vuốt trực tiếp một chảo liền bắt được nàng. Một tiếng trường minh ngay sau đó đã phóng lên cao. Này hết thảy phát sinh đến quá nhanh. Nàng thậm chí còn không có phản ứng lại đây. Bên tai cũng đã truyền đến phần phật tiếng gió. Mặt đất chính tấn độ đi xa. Chính là nó cũng không có phi rất xa. Phía trước không trung đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn pháp trận. Trực tiếp liền điều dẫn người cấp bắn trở về. Một đạo màu trắng thân ảnh chắn không trung. Nghê Bằng phẫn nộ quạt cánh. Hậu trì, ta vũ y đã hút đủ sinh khí. Ngươi căn bản phong ấn không được ta, hậu trì thần sắc chưa biến. Vẫn là kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng. Đáy lòng cũng đã bắt đầu núi lửa bộc phát. Ai nói ta muốn phong ấn ngươi? Ta muốn tiêu diệt ngươi. Cái gì? Nghê Bằng sửng sốt, cư nhiên dám động muội muội. Kia chính là hắn não bổ 100 năm người. Ngươi một con sú điểu cũng dám dùng kia chỉ dơ móng vuốt bắt lấy. Hắn đều chỉ xách quá cổ áo. No huyền đê no màu lam ánh lửa phóng lên cao. Nghê Bằng toàn bộ điểu đều bốc cháy lên màu lam hỏa châm. Nó thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đốt thành cho bụi. Lam linh ly hỏa. Nghê Bằng luống cuống. Phát ra từng tiếng thê thảm minh đề. Ngươi, ta là thụy thú. Không thể giết ta. Cứu mạng, ta sai rồi. Ta không bao giờ hút nhân sinh khí. Cầu xin ngươi đừng giết ta. Nó cũng không có khóc thét thật lâu. Ngay sau đó nó đã biến mất ở trong ngọn lửa. Những cái đó màu lam ngọn lửa rất là lợi hại. Nhưng lại giống có ý thức giống nhau tránh đi Thời Hạ. Nàng là có chút bị dọa tới rồi. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Nàng chỉ là còn kiện quần áo mà thôi. Hậu trì tiếp được rơi xuống Thời Hạ. Lạnh giọng hỏi. Không có việc gì. Kia chỉ sú điểu đối với ngươi làm cái gì?

Nói ra làm lão nhân ta cũng vui vẻ, Thời Hạ tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lão nhân này cũng không biết làm sao vậy. Từ lần trước củ cải sự kiện sau, hắn liền các loại xem nàng không vừa mắt. Nàng nhận lỗi cái gì đều trải qua. Hắn như cũ giống nhau. Thường thường nhảy ra tới châm chọc mỉa mai vài câu. Hoàn mỹ toàn dịch cái gì kêu. Nhìn thấy ngươi quá không tốt. Ta liền an tâm rồi. Chưa thấy qua như vậy lòng dạ hẹp hòi lão nhân. Thời Hạ tự nhận không phải cái gì bi quan người. Hạ xuống lâu như vậy cũng đủ rồi. Còn không phải là xuyên qua sao. Nàng lại không phải không ăn qua khổ. Làm một cái năm tuổi liền không có cha mẹ. Đi theo thoát tuyến ca ca hỗn đại oa. Trước kia như vậy khổ nàng đều căng lại đây. Nàng cũng không tin. Hiện tại lớn như vậy. Còn có thể đem chính mình cấp lăn lộn không có. Như vậy tưởng tượng. Nháy mắt rộng mở thông suốt. Không khí đều tươi mát không ít. Liền lão nhân kia vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Cũng chưa như vậy đáng giận. Ha ha. Nguyên lai là ăn vạ. Thời Hạ trở về hắn một cái cười. Ta chỉ là cảm thấy đói bụng. Khi nào ăn cơm a? Tất Hồng tươi cười cứng đờ. Dường như lúc này mới nhớ tới chính mình còn kiêm chức đối phương đầu bếp nữ. Dần dần vặn vẹo thành một trương táo bón biểu tình. Ta kêu Tất Hồng. Ngươi đừng đắc ý. Sư tôn một ngày nào đó sẽ thấy rõ ngươi gương mặt thật. Hắn hừ lạnh một tiếng. Tâm bất cam tình bất nguyện hướng phòng bếp đi. Nàng có cái gì gương mặt thật? Ngươi cái lòng dạ hẹp hòi lão nhân. Từ từ. Thời Hạ một phen kéo lại hắn. Ta liền chỉ đùa một chút mà thôi. Không phải thật đói, hừ. Lão nhân vẫn là một bộ lỗ mũi trào thiên túm dạng. Bất quá biểu tình đến là hòa hoãn không ít. Ta có việc muốn hỏi ngươi, ngươi hỏi ta liền phải hồi a. Lão nhân chuyển mở đầu. Một bộ không nghĩ phản ứng bộ dáng. Ai, còn xuyễn thượng. Thời Hạ hít sâu một hơi. Không cùng lão tiểu hài chấp nhặt. Thỉnh giáo, ta thỉnh giáo ngươi. Tổng được rồi đi. Tất Hồng biểu tình tức khắc phi dương lên. Một bộ ta liền đại phát từ bi một hồi. Đáp ngươi, hỏi đi. Sư phụ ngươi hậu trì. Trừ bỏ sẽ tu tiên pháp thuật linh tinh. Còn sẽ khác sao? Ai đều có thể luyện cái loại này. Nàng hiện tại chính là kéo toàn bộ tu tiên giới cửu hận. Không học điểm cái gì tự bảo vệ mình. Thật sự rất khó không bị thọc thành tổ ong vò vẽ. Tục ngữ nói đến hảo. Học giỏi toán lý hóa. A phi, dù sao sinh mệnh là đệ nhất sức sản xuất sao? Hết chương.